Minh bạch suy nghĩ trong lòng hắn, Trác Phàm không khỏi bật cười một tiếng, thở dài một hơi, rốt cục. Mắc câu a, cái gì, ý tứ? Song Đồng khẽ giật mình, Diệp Lân một mặt mê mang nói. Bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm cũng không vội trả lời, mà chính là chỉ Tử Long trên đầu, đạm mạc lên tiếng, long hồn dị biến, Bá Thiên Tử Long Vương, cũng là đầu long hồn duy nhất ta có thể cầm ra đánh với ngươi một trận, làm quả cân đánh cược lần cuối. Cho nên trước khi dùng nó, ta nhất định phải để ngươi quên mất sự tồn tại của nó. Thân thể nhịn không được run lên một cái, Diệp Lân tựa hồ minh bạch cái gì, trong miệng phun bọt máu, không ngừng lùi lại, trên mặt một trận kinh hãi. Chẳng lẽ nói, lúc trước hết thảy, đều là bẫy. Vũ Thanh Thu ở phía dưới quan chiến cũng không khỏi giật mình, lớn tiếng hét to, hỏng bét, trúng kế. Chương 1192, lật bản 1. Sư huynh, ngươi nói cái gì? Một vị đệ tử không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc hỏi. Lông mày nhăn lại thật sâu, Vũ Thanh Thu suy nghĩ một chút, rồi lại thở dài lên tiếng. Ai, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng nhìn thấy tình cảnh cuối cùng này, ta mới mơ hồ có chút phát hiện, Trác Phàm tựa như đang từng bước gài bẫy tiểu sư đệ a. Không khỏi khẽ giật mình, chúng đệ tử đều không rõ ràng cho lắm, Vũ Thanh Thu trầm ngâm một hồi, tiếp tục nói, các ngươi nhìn bốn đầu long hồn này của Trác Phàm, mỗi một đầu lấy ra, vô luận chuyển đổi như thế nào, đều không phải là đối thủ của tiểu sư đệ, nhưng sau cùng long hồn của tiểu sư đệ vậy mà lại bị trọng thương, các ngươi không cảm thấy quá kỳ quái sao? Rõ ràng, kẻ một mực bị đè đánh, là Trác Phàm a. Đúng vậy a, đây không phải là bị tiểu tử kia đánh lén sao? Chúng đệ tử nghe xong, cũng nghi hoặc khẽ gật đầu, nhưng rất nhanh lại có người kêu to lên. Bất giác bất đắc dĩ lắc đầu, Vũ Thanh Thu thở dài nói, coi như đánh lén, cũng phải có thời cơ, mà thời cơ này, hoặc là do đối thủ chủ quan, hoặc là do chính mình tự sáng tạo ra. Mà Trác Phàm, rất hiển nhiên thuộc về cái sau. Sao lại như vậy, chỉ bằng một chảo này của Tử Long Vương, bắt được quá tốt, nhất thời thay đổi toàn cục. Ta thực sự khó có thể tưởng tượng, cao thủ như tiểu sư đệ, vì sao có thể tự đại như thế, lộ ra cái sơ hở lớn như vậy cho đối phương chui. Cho nên chỉ có thể là, từ lúc vừa mới bắt đầu hắn liền đã chui đầu vào bẫy của đối phương. Lông mày nhíu lại thật sâu, Vũ Thanh Thu mặt ủ mày trao. Chỉ là đó là cái bẫy này là bẫy gì, đến tột cùng đã được bố trí xuống từ lúc nào, thực sự khó có thể phỏng đoán a. Vũ Thanh Thu trong lòng không hiểu, rất nhiều người ở đây cũng lấy rất làm kỳ lạ, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra, Trác Phàm lật bàn lật cũng quá nhanh a, ngay từ đầu hắn còn đang bị người đè lên đánh đấy. Thế nhưng là, chỉ có một số lão hồ ly tại đây nhìn thấy cảnh này, mới cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong lòng kinh hãi không thôi. Tiểu gia hỏa này tuổi còn nhỏ, chẳng những thực lực cao cường, liền tâm tính cũng thâm trầm, thật là đáng sợ, nếu không phải sau cùng đảo ngược, ngay cả những lão gia hỏa chúng ta này cũng bị lừa, lúc trước còn tưởng rằng hắn thật không được chứ. Hắc Nghiêm Chí Tôn khẽ vuốt râu dài, sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Bạch Mi ở một bên nói, lão gia hỏa, nhìn ra được sao? Ừm, thần hồn tứ biến, thận trọng từng bước a. Hơi hơi gật gật đầu, hai con ngươi của Bạch Mi Chí Tôn bỗng dưng lóe qua hai đạo tinh quang, thì thào lên tiếng, thần hồn biến đổi, Xích Long Vương thăm dò hư thực, xem như đem sâu cạn của Kim Long Vương lực phía đối phương điều tra rõ ràng, thần hồn nhị biến, tước địch thủ đủ. Ma Long Vương xuất hiện, khiến lực uy hiếp của Kim Viêm xuống đến điểm thấp nhất, làm đối phương từ bỏ ỷ lại đối với Kim Viêm, làm nền cho lần đánh lén sau này, thần hồn tam biến, dụ địch xâm nhập. Thanh Long Vương khắc chế chiêu thức của Kim Long Vương, lại thêm bản thân không thiện chiến đấu, lại thuận tiện trở thành cái bẫy, dụ địch đánh nhau tay đôi. Mà muốn xông mở Thanh Viêm, trọng thương đối thủ, Kim Viêm trên toàn thân Kim Long Vương tướng phải tập trung vào một chỗ, xông mở hộ thể của Thanh Long Vương Thanh Viêm, nhưng cũng làm sở hở của bản thân hoàn toàn mở rộng, đem nhược điểm bại lộ ra bên ngoài. Hắc Nghiêm Chí Tôn trầm ngâm một chút, nói bổ sung. Nhẹ nhàng gật đầu, Bạch Mi Chí Tôn nói tiếp, mà tất cả mọi thứ đều là hoàn thành nhiệm vụ làm nền. Diệp Lân dám để cho sơ hở thần hồn của mình mở rộng, là bởi vì ba đầu long hồn lúc trước của Trác Phàm để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, bởi vậy đã buông lỏng cảnh giác. Lực công kích của Ma Long Vương cùng Thanh Long Vương không đủ, Xích Long Vương lại chỉ có đại lực, không có năng lượng trùng kích. Trong thần hồn tranh tài, lại yếu thế nhất, cho nên hắn liền liệu định đối phương không có khả năng thương tổn chính mình, mới dám xông lên giải quyết dứt điểm. Nhưng ai biết, sát thủ chân chính đến sau cùng mới được thả ra. Lão Phu thấy Tử Long Vương này, không quá ghê gớm, thế nhưng Tử Lôi lại quả thực hung tàn, không hề nằm dưới Kim Viêm. Thế nhưng Trác Phàm tựa hồ cũng không có đem Tử Lôi ngưng luyện đến cực hạn, tối thiểu so ra vẫn kém Kim Viêm chịu uy. Phàm là Diệp Lân có thể lưu lại một tia Kim Viêm hộ thân, Tử Long Vương muốn trọng thương hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Thế nhưng là, lúc trước Trác Phàm làm ra hết thảy,

căn bản không còn lực phản kích, cũng không có phản kích chi tâm, lo sợ chỉ cần sơ sót một chút, liền một lần nữa bị thanh tiểu đao kia cho đâm một nhát, lúc đó liền mất mạng. Năng lượng tử lôi là năng lượng có đẳng cấp thấp nhất trong tất cả các loại năng lượng bên trong thể nội của Trác Phàm, cũng dẫn đến Tử Long Vương là tồn tại yếu nhất trong bốn đầu long hồn của hắn, nhưng uy hiếp trần trụi đối với địch nhân lại là rõ như ban ngày. Cho nên, Kim Long Vương sợ hãi Tử Long Vương sẽ một lần nữa đánh lén, liền không dám buông tay buông chân, toàn lực ứng phó. Cứ như vậy, hắn cũng chỉ có thể bị bốn đầu long hồn của Trác Phàm không ngừng làm hao tổn, không có nửa phần sức phản kháng. Mọi người quan sát thấy, chỉ trong chớp nhoáng này, mọi thứ đã nghịch thiên đảo ngược, liền bị chấn đến mức hoàn toàn ngây người. Làm sao Kim Long Vương lúc trước còn dị thường cường thế, hiện tại lại biến thành bộ dáng sợ hãi như thế, không hề có lực hoàn thủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có cảm giác có chút giật mình lo lắng, quả nhiên là nhân sinh như hí, hí như nhân sinh, tình thế đảo ngược cũng quá nhanh đi. Đan Nhi cùng chúng nữ, càng là một trận cả kinh kêu to lên, không ngừng líu ra líu díu chỉ về đằng trước, Khuynh Thành tỷ, vừa mới nãy đã phát sinh chuyện gì, ta làm sao cũng không hiểu được, hắn vì sao lại chiếm được đại ưu thế. Cái này, trên mặt cũng là sững sờ, sau khi Sở Khuynh Thành ngốc mấy giây, lại bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười thành tiếng, nhưng khóe miệng treo lên một đường cong vui vẻ, xem ra. Ta tự cho rằng mình hiểu hắn, kết quả là vẫn là không hiểu a. Không nghĩ tới, hắn đem thắng thua trận này, thả ở địa phương hắn không am hiểu nhất, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Lông mày bất giác run lên một cái, Thủy Nhược Hoa cùng chúng nữ nghe được lời này, một mặt kinh dị nhìn về phía Trác Phàm, trong lòng không khỏi một trận tán thưởng, thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a, thường nhân nào có dạng bá lực này, tại chính phần yếu thế của mình tìm kiếm cơ hội thắng. Hừ, có ưu thế áp đảo như thế cũng có thể bị hắn lật bàn, Diệp Lân cũng con mẹ nó là cái phế vật. Hung hăng khẽ cắn môi, Tuyên Thiếu Vũ lại là một mặt âm trầm lẩm bẩm. Tại phương hướng Kiếm Thần Tông, thập đại đệ tử của tông môn, nhìn thấy chàng diện nghịch chuyển này thì cùng nhau sững sờ một khắc có thừa, Ôn Đào khẽ vỗ trán, bật cười lên tiếng, Thiên Thương, vị huynh đệ kia của ngươi quả thật là khiến ta phải lau mắt mà nhìn a, lúc trước ta chỉ thấy hắn có thực lực biến thái, hiện tại ta mới kiến thức được cái gì gọi là tính toán không bỏ sót, dùng não tử đánh nhau. Cái này căn bản không phải là một trận đối chiến lấy thực lực quyết thắng, theo lý thuyết, với thực lực của bốn đầu long hồn kia, đều không phải là đối thủ của Kim Long Vương a. Nhưng bây giờ Kim Long Vương lại bị đè lên đánh. Trời ạ, hắn là làm cách nào để tạo nên cục diện không thể tưởng tượng như thế? Ha ha ha, cái này có gì to tát, không phải ta đã nói với ngươi a, hắn xuất thân chỉ là một cái tam lưu thế gia trong thế tục mà thôi. Nhưng trong ngắn ngủi 10 năm, hắn liền đem gia tộc này trở thành nhất lưu gia tộc của đế quốc, nhưng không chỉ đơn giản bằng sự dũng mãnh. Cùng các đại thế lực ngươi lừa ta gạt, cũng là nguy hiểm không ngừng, chỉ cần đi nhầm một bước, chính là vạn kiếp bất phục. Khi đó, cùng hắn liên hệ, còn có rất nhiều nhân vật giống như Lão Hồ Ly. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Tạ Thiên Thương thản nhiên nói, Sư Huynh, ngươi cũng phải biết, đấu tranh vương quyền trong thế tục tàn khốc đến cỡ nào, không đơn thuần như giữa các tu giả trong tông môn. Sau cùng hắn có thể đem tam đại chí tinh của đế quốc thu nhập về dưới trướng, liền đã chứng minh trí kế của hắn không đơn giản. Dạng tuyệt thế thiên tài như Diệp Lân này, luận thực lực có lẽ ở trên hắn. Nhưng ở mưu lược, làm sao có thể là địch thủ của hắn? Chương 1195, Dung Hồn 2. Thật sâu liếc hắn một cái, Ôn Đào lại đưa mắt nhìn sang chỗ Trác Phàm, ngốc mấy giây, bất giác cảm thán thở dài một hơi, ai, cái này căn bản là âm mưu chiến a. Bất quá, vô luận là âm mưu gì, mọi người cũng sẽ thi triển ở lĩnh vực mình am hiểu, như thế mới càng có nhiều không gian để thi triển. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, hắn không triển khai sách lược trên đánh giáp lá cả, mà lại đặt ở thần hồn tranh tài, dạng can đảm này, thật là khiến người ta khâm phục không thôi. Người bình thường, nào có lá gan cùng tự tin như thế. Cô Lũy đột phá, đúng lúc này, nhìn lấy một màn trên chiến trường đối diện, ba đạo thanh âm già nua lại đồng thời vang lên, hai đạo bên trong đến từ hai vị Long Tôn, một đạo khác thì là đến từ phương hướng Đan Thanh Sinh đang núp ở trong bóng tối quan sát hết thảy. Trong mắt ba người, đều tản ra ánh sáng kinh ngạc cùng khen ngợi, hơi hơi gật đầu. Hít một hơi thật sâu, Rear Map Đan Thanh Sinh khẽ nhúc nhích, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời đi. Khẽ lầm bầm, cô lũy đột phá, chính là một hiểm chiêu của quân gia. Cái gọi là cô lũy, chính là trong trận địa phòng ngự trên chiến trường, xây lên một bức tường cao, làm thành nơi phòng ngự mạnh nhất. Nhưng cũng vì như thế, liền trở thành nơi bị đối phương xem nhẹ nhất, binh lực không đủ. Mọi người đều cho rằng, địch nhân sẽ hướng nơi yếu hại nhất trên trận địa phòng thủ để công kích, cho nên ở nơi đó sẽ bố trí trọng binh. Nhưng tướng soái có kinh nghiệm thường thường lại sẽ phản đạo mà đi, tập trung tất cả lực lượng, chuyên công vào cô lũy có phòng ngự mạnh nhất, một kích tất thắng,

nhưng vạn vạn không nghĩ đến, hôm nay lại nhảy ra một cái kỳ hoa như thế, chẳng những không sợ Diệp Lân, còn hung mãnh đem hắn kích thương như vậy. Quả thật có thể coi như là chiến thần trong linh thú giới a. Đan Thanh Sinh nhìn thấy tử mang lấp lóe kia, cũng một mặt cảm thán, đầu linh thú hung mãnh này thật sự là không thể tưởng tượng, đồng thời càng thêm cảm thán tâm tư của Trác Phàm mưu tính sâu xa. Trong lòng hắn minh bạch, ý nghĩ dùng lôi điểu đánh lén Diệp Lân, cũng không phải Trác Phàm vẻn vẹn vì Lưu Hậu chiêu cho mình, mà chính là chuyên môn tìm cớ, mình đánh bay giới chỉ là để Song Long Chí Tôn nhìn. Nhìn đến a, ta đánh bay chiếc nhẫn này là để bố trí bẫy dập cho địch nhân, hiện tại không phải đã dùng đến hay sao? Đan Thanh Sinh chạy đến Thánh Linh khoáng trộm đi Kình Thiên kiếm, thế nhưng cùng ta không hề có một chút quan hệ, các ngươi không nên oan uổng người tốt. Ha ha ha, tiểu tử này, thật sự là tâm tư kín đáo đến đáng sợ a. Bất giác cười nhẹ lắc lắc đầu, Đan Thanh Sinh một mặt tán thưởng, hắn còn nhớ rõ, ý nghĩ này là lúc hắn nhắc đến việc dùng chữ vật giới chỉ ở trong bóng tối đem hắn đưa tới nơi đây, Trác Phàm liền nghĩ đến. Có thể thấy được Trác Phàm mưu lược sâu xa đến cỡ nào, liền hắn đều không thể không viết cái chữ phục. Mà trên khán đài, Tạ Thiên Thương cùng Sở Khuynh Thành nhìn thấy Tước Nhi, trên mặt lại bất giác lộ ra cảm giác ấm áp. Bọn họ sớm đã gặp qua Tước Nhi, tại Bách Gia Tranh Minh, bọn họ đã thấy Trác Phàm dùng qua, lần này gặp lại, quả nhiên là có một loại cảm giác thân thiết không hiểu. Đầu linh thú này, nghĩ không ra đã trưởng thành đến như thế. Trong mắt trải qua một tia nhu sắc, Sở Khuynh Thành thì thào lên tiếng.